nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235. Lại thấy Ghost Rider. Lúc trước Red Skull vì mạnh mẽ siêu sức mạnh tự nhiên. Chung quanh một ít truyền thuyết ở bên trong thần vật. Hắn tìm tới Space Stone, nhưng không có tìm tới Darkhold. Mà SHIELD thành lập sau khi ta trước vài vị thủ trưởng cũng đã nếm thử quyển sách này. Fury bắt đầu giới thiệu Darkhold sự tình. Truyền thuyết quyển sách này ẩn chứa vô tận tri thức cùng vũ trụ huyền bí. Đương nhiên vừa bắt đầu ta đối với quyển sách này cũng không quá để ý. Chỉ có điều bởi vì rất nhiều người đều quá nó. Vì lẽ đó ta cảm thấy tất yếu đem nó thả ở một cái càng chỗ an toàn. Nhưng liên tiếp mấy lần thất bại để ta ý thức được. Ta hiển nhiên quá khinh thường quyển sách này sức mạnh cùng nguy hiểm. Không sai, ngươi là quá khinh thường Darkhold. Ngươi cho rằng Darkhold chỉ là nắm giữ lượng lớn tri thức đơn giản như vậy sao? Nghe Fury giải thích, Luna xem thường cười cợt. Darkhold còn có một chút cái khác biệt danh. Tỉ như The Book of Sin, The Book of the Dam. Ở trên mặt này ẩn chứa nhưng là tà ác nhất tri thức. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là phía trên này mỗi một cái văn tự cùng tranh vẽ đều là có ma lực. Phàm nhân dù cho chỉ là liếc mắt nhìn, cũng sẽ bị trong đó tà ác sức mạnh vặn vẹo linh hồn. Cuối cùng lạc lối tại đây chút tà ác trong tri thức. Mà từng bước bị trở thành quyển sách này nô lệ. Vì lẽ đó quyển sách này một lần cũng là thuộc về địa ngục ma quỷ chi thư. Thật sự gặp có nghiêm trọng như thế, Fury khẽ cau mày, nhìn về phía Luna ánh mắt có chút hoài nghi. Cái này nữ phù thủy sẽ không là đang hù dọa hắn đi. Nữ phù thủy tiểu thư, trong miệng ngươi nói ma quỷ ta cũng đã gặp. Liền ngay cả Bắc Âu thần ta cũng với bọn hắn chuyện trò vui vẻ quá. Ngươi xác định, Luna dùng. Người không biết không sợ ánh mắt nhìn Fury, ta trong miệng nói ma quỷ là Mephisto. Tuy rằng ta không biết quyển sách này làm sao gặp xuất hiện ở bóng trên. Nhưng ta nhớ rằng nó cái trước kẻ nắm giữ xác thực là cái kia giảo hoạt gia hòa. Người là nói, chúa tể địa ngục tương đương. Hồi tưởng lại lúc trước Mephisto xé rách không gian giáng lâm trái đất cảnh tượng. Fury trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Lẽ nào cái kia lão tạp mau thương đã dưỡng cho tốt? Lại bắt đầu đánh trái đất chủ ý. Nghĩ như vậy Fury đều có một loại lập tức cùng Dr. Strange gọi điện thoại. Nói chuyện với hắn một chút cộng đồng chống đỡ địa ngục xâm lấn sự tình. Việc cấp bách là tìm được trước quyển sách này. Ta nghĩ tình báo ngươi nên thu thập gần đủ rồi đi. Lộ Nhất Phương âm thanh mạnh mẽ đem Fury từ trong thất thần kéo trở lại. Trên thực tế đối với thư hướng đi, ta xác thực đã tra được một chút manh mối. Tại ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc sau khi, Fury đương nhiên sẽ không giấu giếm giếm. Chỉ thấy ngón tay giật giật, liền điều ra một xấp tài liệu, mà đặt tại mặt trước nhưng là một khối tên là động lực phòng thí nghiệm nhãn hiệu. Đây là một cái tư nhân thành lập phòng nghiên cứu. Sau đó bởi vì một cái chuyện ngoài ý muốn. Cái này phòng nghiên cứu nhà nghiên cứu hầu như toàn bộ ly kỳ mất tích. Chỉ còn dư lại một người tên là Eli kỹ sư. Cùng với cái này phòng nghiên cứu thủ tịch nhà khoa học. Nhưng này cái thủ tịch nhà khoa học lại bị cái này Eli đánh hôn mê mấy năm. Mà Eli cũng bị phán bỏ tù. Cái này Eli, ta trước dựa theo lời nhắc nhở của ngươi đi theo hắn nói qua. Nhưng hắn có vẻ như cũng không tín nhiệm ta. Từ chối hướng về ta tiết lộ lần kia sự cố chi tiết nhỏ. Cousin vào lúc này nói rằng, nhưng có vẻ như đã có người với hắn nói qua, hơn nữa đã bàn luận xong xuôi, chính là đám kia trước cùng ngươi cùng Melinda chiến đấu quá quỷ hôn. Bọn họ chính là cái kia mấy cái mất tích nhà khoa học, mà vị kia đã hôn mê mấy năm thủ tịch nhà khoa học. Ngay ở ngày hôm qua đột nhiên thức tỉnh. Đồng thời cùng Melinda như thế rơi vào hết sức hoảng sợ bên trong. Không quá mấy tiếng đã chết rồi. Mà trước khi chết, hắn hướng về người tiết lộ Darkhold đã bị những quỷ hồn kia lấy đi tin tức. Như vậy ngươi biết, những quỷ hồn kia hiện tại ở nơi nào sao? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Đương nhiên, Ta trước kia cũng làm người ta ở Ellie trên người trang máy theo dõi. Fury cười nói. Vậy còn chờ gì? Lên đường đi. Luna nghe vậy trước tiên nhanh chân đi ra ngoài. Roxxum thủy điện xưởng. Một cái đã vận hành nhiều năm lão nhà máy điện. Bởi vì thiết bị cổ xưa không có tiền sửa chữa duyên cớ. Chính phủ đã lấy nguy hiểm hệ số rất là do đem sự mạnh mẽ đóng. Mà ngay hôm nay, cái này đã đóng thủy điện xưởng lại lần nữa vận hành. Làm Queen Z hạ xuống sau. Đã sớm chờ ở chỗ này tiếp ứng đội hành động thành viên đã tiến lên đón. Báo cáo tình huống, Lộ Nhất Phương quay về trước mặt tiểu đội trưởng dò hỏi. Vâng, sơ. Tiểu đội trưởng một mặt cung kính bắt đầu báo cáo, trạm phát điện đã kéo dài phát điện 1 giờ. Cũng khảo nghiệm qua, nơi này điện lực rất cao, mà hết sức không ổn định. Tua bin lúc nào cũng có thể nổ tung, hủy diệt toàn bộ đập nước, nhấn chìm hạ lưu phòng ốc. Nếu tình huống cũng không lạc quan, vậy thì không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu. Vào thẳng vào đi thôi. Melinda sắp xếp gọn băng đạn nói rằng. Nàng bây giờ có thể nói là phi thường khó chịu. Mọi người chúng biết SHIEL, đề thiết kỵ tuyệt đối không phải một cái hào phóng người. Mà bị những quỷ hồn kia như vậy hãm hại một làn sóng. Melinda đã sớm không kịp đợi muốn đi tìm cha. Đây là một ý kiến hay. Lộ Nhất Phương gật đầu cười. Đối với mấy cái bị Đắc Hâu vặn vẹo linh hồn, Lộ Nhất Phương cũng không có cái gì bàn bạc kỹ càng. Thảo luận một chút làm sao tấn công vào đi ý nghĩ. Báo cáo sơ, căn cứ đo lường đến điện dũng, cùng với nhà máy điện thiết kế kết cấu đồ. Đón lấy các người muốn đi hí hí hí. Làm Lộ Nhất Phương cả đám tiến vào thủy điện xưởng sau. Khi, bộ đàm lập tức liền mất linh. Này, nghe được sao? Cú sần bưng bộ đàm hô vài tiếng sau khi. Chỉ được bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra cùng bên ngoài mất liên. Không đáng kể, bởi vì ta đã nhận biết được Đắc Hâu khí tức, còn có một chút áp sát địch ý. Luna bước chân hơi dừng lại một chút, ánh mắt lấp lóe nói rằng, mà đang lúc này, một cái ăn mặc áo blau ma nữ, đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang, đây là một cái sai lầm. Các ngươi không nên tới nơi này, hiện tại đến rồi, ngươi lại có thể thế nào? Melinda nói bước lên trước. Nhấn cò súng quay về quỷ hồn một trận bắn phá. Xong khi này một cái cặp đạn đánh xong. Quỷ hồn thân thể cũng chỉ là lóe lên một cái. Xem ra cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Đã như vậy các ngươi liền đi chết đi. Theo ma nữ dứt tiếng. Cả đám chu vi vách tường mặt sau. Đột nhiên lao ra lượng lớn quỷ hồn. Đứng ở phía trước Melinda càng là thủ làm sông thẳng. Nhưng Cousin nhưng là đã sớm chuẩn bị che ở Melinda trước người, cái gọi là quỷ hồn. Trung quy chỉ là hư huyễn mà thôi. Mà chung kết vật này nhưng là ta cường hạng. Theo Cousin một quyền đánh ra. Vốn là muốn không nhìn Cousin công kích quỷ hồn. Sau một khắc liền kêu thảm một tiếng. Trực tiếp hóa thành hư vô. Phích tương đương cách cách. Theo một đạo mãnh liệt điện quang né qua. Ngay lập tức chính là lượng lớn quỷ hồn tiếng kêu thảm thiết. Sấm sét đối đầu quỷ hồn, vậy tuyệt đối là 100% 200 siêu cường khắc chế. Quỷ hồn đụng tới sấm sét hầu như cùng chúng vào cu sân tay phải hầu như không khác nhau gì cả. À tương đương, chính vào lúc này, một tiếng rít chói tai vang lên. Trong nháy mắt phá vỡ cuối hành lang pha lê, cu sân cùng Melinda cũng thống khổ che lỗ tai. Một tia chớp vào lúc này đánh tới. Đem cái này quái dị ma nữ giết chết. Lộ Nhất Phương nhưng là khẽ nhíu mày lên, có chút không đúng vậy. Những quỷ này hồn rõ ràng so với tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Hơn nữa phòng nghiên cứu nữ nghiên cứu viên. Coi như là biến thành quỷ. Cũng không đến nỗi mọc ra sừng cùng cánh. Nằm nhoài trên tường thả siêu sóng âm A, đó là đến từ địa ngục rít gào ma. Quả nhiên sự tình không đơn giản như vậy. Luna khẽ nhíu mày nói rằng, mà tuy rằng sự tình cùng tưởng tượng bên trong có chút sai lệch, nhưng dựa vào những quỷ này hồn, tự nhiên là không cách nào ngăn cản Lộ Nhất Phương cả đám. Rất nhanh những quỷ này hồn liền bị thanh lý gần đủ rồi. Mà lúc này đứng ở cuối hành lang cái kia nghiên cứu viên ma nữ, tựa hồ cũng gấp, vị đại nhân kia liền muốn thành công. Mà trước lúc này, ai cũng không thể quấy rầy hắn. Thật sao? Vậy cũng có thể hay không để cho ngươi như ý? Bởi vì ta đã tìm hắn rất lâu. Đang lúc này, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, làm ma nữ nghiên cứu viên quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái thiêu đốt lửa chói mắt bộ xương đầu trọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.